trở thành cha công trong Văn Ngược Cha. Quyển 1, Góc Truyện Audio.com. Ngũ Kham gần đây trôi qua rất không tệ. Từ sau khi đi theo Lý Tạ Hiên, đối phương triệt để giúp y mở ra những then chốt trong giới giải trí. Đi tại Hoa Thị xem hợp đồng, không chỉ có được đổi thành đánh dấu cấp cao, đồng thời còn chiếm được vương bài quản lý mới. Thông cáo cũng dần dần nhiều hơn. Trước đó không lâu, y mới tiến hành chụp một bộ phim thần tượng cải biên IP lớn. Đồng thời nhận được lời mời tham gia một chương trình thực tế đang hot gần đây. Nhân khí cũng chương trình truyền hình thực tế truyền ra mà nước lên thì thuyền lên. Càng làm Ngũ Kham cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Lý Tạ Hiên thế mà còn giúp y giải quyết cái tên đạo diễn mới nổi Ngô Đạo một mực. Luôn nhìn chằm chằm y kia, Ngũ Kham bất quá chỉ là một diễn viên hạng ba, ngoại trừ gương mặt xinh đẹp bên ngoài. Dù là diễn kỹ cũng tốt nhân mạch cũng được, thứ nào cũng không bỏ ra nổi. Tên Ngô Đạo kia mặc dù dáng rất tuấn tú lịch sự, nhưng là cái tuyệt đối bại hoại. Về sau lúc coi trọng y, từng nhiều lần hướng y ám chỉ đưa ra quy tắc ngầm. Ngũ Kham trước đó cũng là tính tình cố chấp, không chịu dựa vào bán thân thể để thượng vị, bởi vậy quả quyết cự tuyệt Ngô Đạo. Nếu không phải thân phận Lý Tạ Hiên cường đại đến bất luận kẻ nào đều không thể kháng cự. Hơn nữa xét về tướng mạo, đối phương so với y còn thượng phẩm hơn, thì Ngũ Kham cũng sẽ không cắn răng đáp ứng Lý Tạ Hiên bao nuôi. Ngô Đạo sau khi bị y cự tuyệt tâm sói vẫn không dứt, thậm chí không tiếc sử dụng thủ đoạn bị ổi. Tại một bữa tiệc đóng máy của một bộ phim truyền hình Hạ Xuân Dược trong rượu Ngũ Kham. Nếu không phải Ngũ Kham một mực cẩn thận, đoán chừng đã sớm trúng kế Ngô Đạo. Không nghĩ tới Lý Tạ Hiên ngay cả chuyện này đều biết. À, Ngũ Kham tâm tình phức tạp nhìn xem tin tức trang báo gần nhất đăng lên đạo diễn nổi danh dính líu sự kiện đồng tính, đang nhìn cái tên bị cảnh sát bắt giữ. Trong lúc nhất thời toàn bộ vòng luẩn quẩn người người kêu đánh Ngô Đạo. Trong lòng khó hiểu đối với Lý Tạ Hiên lại tăng lên mấy phần. Y không phải kẻ ngu, Ngô Đạo bây giờ thế nhưng là đại đạo diễn mới nổi, chạm tay vào là có thể bỏng. Làm người khéo đưa đẩy không nói, mà hậu trường phía sau vô cùng cứng rắn, phóng mắt toàn bộ giới giải trí. Khả năng có thù cùng Ngô Đạo mà lại có năng lực cho Ngô Đạo rơi đài. Cũng chỉ có một người là Lý Tạ Hiên, có kim chủ sẽ đối đãi với sủng vật mình bao dưỡng như vậy sao? Nếu không phải Ngũ Kham còn có chút tự mình hiểu lấy, y chỉ sợ đều sẽ không nhịn được nghĩ, Lý Tạ Hiên đối với y là chân ái. Vì hồi báo Lý Tạ Hiên, y chỉ có thể kiên trì cố gắng rèn luyện kỹ thuật diễn. Dựa theo đối phương nói là quy luật cả hai cùng có lợi. Trước tiên kiếm tiền cho Lý Tạ Hiên rồi lại nói. Việc này tự nhiên là bút tích của Lý Tạ Hiên. Bất quá, có một chút Ngũ Kham nghĩ sai. Nguyên nhân đối phương đối phó Ngô Đạo như thế cũng không phải vì Ngũ Kham y, Lý Tạ Hiên cũng không có sử dụng thủ đoạn bí hiểm tinh diệu gì. Chỉ đơn thuần là đem đi điều tra màn hình giám sát khách sạn. Đem ghi chép ở cửa hàng mà Ngô Đạo mua Xuân Dược qua Internet cùng video lúc hắn tái máy tay chân với các nam diễn viên mà hắn từng hợp tác qua phát cho cảnh. Sát cùng đám paparazzi lớn nhất trong giới mà thôi. Tại bằng chứng mạnh mẽ mà hữu lực trước mặt, Ngô Đạo làm sao tẩy đều tẩy không sạch sẽ được. Gia tộc sau lưng của hắn mặc dù muốn bảo vệ hắn, nhưng Lý Tạ Hiên thế mà ngay sau Ngô Đạo, đem gia tộc phía sau của hắn đối phó, trực tiếp dựa vào thân phận thông báo kiểm tra kỷ luật, để cho bọn họ đem tên cha tham quan của Ngô Đạo xuống ngựa. Lần này, sự việc Ngô Đạo triệt để làm lớn chuyện, cho dù hắn có thể giảm hình phạt sớm từ trong ngục giam ra. Lý Tạ Hiên cũng tin tưởng một khi đã mất đi cái dù bảo vệ của gia tộc, sẽ có rất nhiều người muốn báo thù Ngô Đạo. Cùng Thiệu Thốc loại này rõ ràng có thể cứu, chỉ là so với cái não do yêu đương mà bị cửa kẹp đến thần trí không rõ của lốp xe dự phòng khác biệt. Lý Tạ Hiên đối với loại người chính cống cặn bã như Ngô Đạo căn bản liền sinh không nổi một tơ một hào tâm tình thông cảm. Kẻ địch của kẻ địch cũng không nhất định phải là bằng hữu. Lý Tạ Hiên đồng dạng xem thường Ngô Đạo thứ bại hoại như vậy. Đường Tô muốn công lược Ngô Đạo ngược hắn. nhận được phần thưởng nhiệm vụ chi nhánh của hệ thống ngược cha vạn nhân mê. Vậy hắn liền trực tiếp đem Ngô Đạo ném vào tù thì tốt rồi. Đơn giản thô bạo, nếu còn nghi vấn sử dụng thủ đoạn không công chính lấy được chính nghĩa hay phi chính nghĩa. Vậy thì liền trở thành đồng bọn chính nghĩa, dùng thủ đoạn công chính quán triệt chính nghĩa, cùng Ngũ Kham so sánh. Đường Tô thế nhưng trôi qua phi thường ảm đạm, sau khi nhiệm vụ chi nhánh công lược Thiệu Thốc thất bại liền dứt khoát liền từ bỏ đường này. Ngược lại nghĩ biện pháp đi trước công lược Ngô Đạo, kết quả còn không có nhìn thấy Ngô Đạo đâu, người này liền bị Lý Tạ Hiên làm cho xuống đài. Hệ thống 999 tự nhiên là vừa tức vừa giận. Sau một phen dậm chân, nó liền giật dây người phía trên Đường Tô ra làm chứng cho Ngô Đạo. Vì đối phương tranh thủ xử lý khoan dung, mưu toan dùng sự việc này đến cảm hóa Ngô Đạo, để hắn bị ánh sáng thánh mẫu lóe mù hai mắt, đối với Đường Tô sinh lòng thẹn thùng, tiến tới gia tăng ngược tâm giá trị. Kết quả, Thiệu Thóc không biết từ đâu biết tin tức Đường Tô muốn đi làm chứng cho Ngô Đạo. Thế mà đem chuyện này báo cho cha mẹ Đường Tô, hai vị trưởng bối tự nhiên là than thở khóc lóc. Đối với Ngô Đạo hận tới cực điểm, bọn họ không chỉ có đem Đường Tô cấm túc, còn ở lúc Lý Tạ Hiên xuất thủ đối phó gia tộc phía sau Ngô Đạo cũng góp vào một tay. Lần này, mặc cho Đường Tô lại thế nào nghĩ biện pháp dùng hào quang thánh mẫu chiếu rọi Ngô Đạo, tên cặn bã đó cũng chỉ sẽ cảm thấy Đường Tô là hư tình giả ý, cái này khiến hệ thống 999 cùng Đường Tô có thể nào không tức giận. Ngày thứ bảy bị cấm túc, hệ thống 999 rốt cục quyết định cùng Đường Tô hảo hảo trò chuyện một chút. Tại đường trạch, Tô Tô, con hảo hảo ngẫm lại đi, cái loại người cặn bã Ngô Đạo này không đáng để con đi tha thứ. Thiệu Thốc thở dài một hơi, có chút mệt mỏi đứng tại dưới cửa ngước nhìn Đường Tô bị cấm túc tại trong phòng lầu 2. Hắn cùng Đường Tô là thanh mai trúc mã, đường ba đường mẹ cố ý ủy thác để hắn nghĩ biện pháp khuyên bảo mềm yếu quá hiền lành mềm yếu này. Có mấy lời ta kỳ thật không nên nói với con cũng đừng đi ghi hận Lý Tạ Hiên, hắn thật là người tốt mà lại, con vì cái gì có thể tha thứ những người thương tổn qua con. Lại không chịu quay đầu nhìn một chút những người thực tình đối tốt với con đâu. Cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Thiệu Thốc ngươi cái thằng ngốc. Đường Tô bị cấm túc lúc đầu tâm tình liền không tốt. Ai nghĩ cái chi nhánh mục tiêu đã công lược thất bại Thiệu Thốc còn muốn đến giả nhân giả nghĩa an ủi cậu. Thật không khỏi tức giận đến muốn đấm ngực dậm chân. Cậu trực tiếp đem một cái bình hoa trong phòng đập ra ngoài. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem mảnh vỡ bình hoa rơi xuống trên thảm cỏ. Thiệu Thốc chỉ cảm thấy trong lòng lạnh đến kịch liệt, Đường Tô bên kia nhận được nhắc nhở đến từ hệ thống 999. Độ thiện cảm Thiệu Thốc đối với cậu đã triệt để rớt từ 20. Trở xuống, bây giờ cơ bản đối với cậu không có cái gì gọi là thương tiếc chi tình. Lại thở dài, nghĩ đến tình nghĩa trước kia. Thiệu Thốc đành phải lại hô một tiếng, Đường Tô, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, đừng có lại hồ đồ, nếu không sẽ chỉ hại người hại mình. Nói xong, liền nản lòng thoái chí rời đi đường trạch. Mà bên trong gian phòng, hệ thống 999 tự nhiên là bị một lời nói kia của Thiệu Thốc tức giận đến kém chút gặp trở ngại, túc chủ. Chúng ta không thể tiếp tục ngồi chờ chết như thế. Hệ thống 999 mang hình dáng con sóc tại trong phòng Đường Tô trên nhảy dưới tránh. Ánh mắt Đường Tô cũng đi theo nó trên dưới nhảy nhót. Cái đồ chơi này chỉ có Đường Tô cùng Lý Tạ Hiên mới có thể nhìn thấy. Nếu như không phải Đường Tô đóng cửa, không có người ngoài nhìn thấy tình cảnh bên trong phòng, đoán chừng cậu sẽ bị người ta tưởng rằng đang bị giật kinh phòng ấy chứ, Lý Tạ Hiên cái trên cặn bã công này. Tức chết ta rồi, hiện tại nhiệm vụ chi nhánh bên Ngô Đạo căn bản không làm được. Nếu là túc chủ ngươi lại nghĩ đến gần Ngô Đạo, đoán chừng đường ba liền phải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đánh gãy chân của ngươi. Đường Tô rất là phiền muộn, cậu cho là mình sau khi đạt được hệ thống ngược cha vạn nhân mê liền có thể nghịch tập trở thành nhân sinh người thắng. Kết quả không nghĩ tới chỉ vừa mới xuất sơn, liền đụng vào cái ngọn núi lớn Lý Tạ Hiên này khiến cậu mất hết kiêu ngạo. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Chín, ta còn có chi nhánh khác có thể làm sao? Đường Tô Triệt để không còn dám đi công lược Lý Tạ Hiên. Người này đơn giản chính là ác ma. Còn có thể không đi công lược chủ tuyến Lý Tạ Hiên được chứ? Hắn với ta mà nói độ khó quá lớn không được. Túc chủ, chúng ta nhất định phải bắt lấy Lý Tạ Hiên, đem hắn ngược đến chết đi sống lại, sau đó quỳ liếm ngươi. Hệ thống 999 nâng lên quai hàm, chúng ta đi đường cong cứu quốc, đi, danh sách nhiệm vụ của ngươi tất cả có 3 cái chi nhánh. Trong đó 2 cái chính là Thiệu Thốc cùng Ngô Đạo, hiện tại chi nhánh bên Thiệu Thốc cùng Ngô Đạo đều không có cách nào tiếp tục nữa, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp công lược người thứ 3. Là dùng một cách khác với cách ban đầu đã đặt ra để hoàn thành cùng một mục tiêu đã định sẵn. Công lược ai? Đường Tô hỏi, chỉ cần đối tượng không phải Lý Tạ Hiên. Đường Tô cảm thấy lấy thịnh thế mỹ nhan đã đạt được ở chỗ của hệ thống ngược tra vạn nhân mê. Nắm lấy đối phương vẫn là không thành vấn đề. Sóc còn ưỡn ngực đi công lược đối thủ cạnh tranh thương nghiệp của Lý Tạ Hiên. Hệ thống 999 nói thật nhanh, ngoài ra còn có một nhiệm vụ ẩn. Công lược tiểu minh tinh Ngũ Kham đang được Lý Tạ Hiên bao nuôi kia. Chỉ cần công lược 2 người đó, lấy được điểm số được thưởng, đi thương thành hệ thống mua thuốc tăng cường thịnh thế mỹ nhan cùng thân kiều eo nhu. Tuyệt thế tiểu thụ dược thủy, nắm lấy Lý Tạ Hiên còn không phải sự tình vài phút. Đừng quên, tiểu chín ta mặc dù là ngược tra hệ thống, nhưng cùng lúc cũng là vạn nhân mê hệ thống. Đường Tô hai mắt tỏa sáng. Tốt, cậu cắn răng, Lý Tạ Hiên ngươi chờ đó cho ta đi. Ta nhất định phải làm cho ngươi quỳ liếm ta, mà phía bên Thiệu Thốc, sau khi hắn ời đường trạch, ở trên đường cái quanh quẩn hồi lâu, nửa đường còn vô ý đụng phải một thanh niên có dáng vẻ lưu manh. Bị đối phương chỉ vào mũi mắng nửa ngày, Thiệu Thốc trong lòng rất loạn, chỉ có thể cười khổ tùy ý đối phương nhục mạ. Chờ lúc sau, tên côn đồ nhỏ kia mắng đủ rồi rời khỏi. Thiệu Thốc chẳng có mục đích dù đãng trên đường trong chốc lát. Đột nhiên bả vai bị người đập một cái. Hắn giật nảy mình, nhìn lại mới kinh ngạc phát hiện người đập hắn lại là Lý Tạ Hiên. Ngươi làm sao ở chỗ này? Thiệu Thốc có chút ngượng ngùng. Dù sao bởi vì nguyên nhân Đường Tô, đoạn thời gian trước hắn còn mang theo Đường Tô xông vào nhà Lý Tạ Hiên mưu toan bắt gian. Kết quả là cực xấu. Lý Tạ Hiên chẳng những không có truy cứu việc hắn tự tiện xông vào nhà dân, thậm chí còn ở lúc hắn và Đường Tô làm căng mà khuyên hắn, cho hắn một cây dù che mưa. Tuy nói Lý Tạ Hiên miệng độc đến lợi hại, nhưng Thiệu Thốc minh bạch, người này kỳ thật là người tốt. Hắn bỗng nhiên có chút xấu hổ, cảm thấy ở trước mặt Lý Tạ Hiên, mình căn bản không ngẩng đầu lên được. Lý Tạ Hiên không nói hai lời, trực tiếp đem một vật kín đáo đưa cho hắn. Thiệu Thốc sững sờ, cúi đầu xem xét mới phát hiện đồ vật trong tay lại là một cái túi tiền nhìn qua cực kỳ quen mắt. Hắn lập tức biến sắc, vội vàng sờ túi quần mình, lúc này mới phát hiện trong túi rỗng tuếch. Lý Tạ Hiên thản nhiên nói, đang đi nửa đường thì bắt được một tên trộm khả nghi. Đúng lúc phát hiện bên trong ví tiền của hắn có giấy tờ của ngươi. Ta nghĩ, cảm thấy ngươi hẳn không có đi xa, liền đuổi tới. Thiệu Thốc phức tạp nhìn hắn một cái, hỏi lại, ngươi một mực đi theo ta, nghĩ gì thế? Lý Tạ Hiên cười nhạo, ta bất quá là vội phải đi tới công ty, đúng lúc đi ngang qua thôi. Hiện tại tên trộm kia còn bị ta trói trong xe này. Ta còn muốn đem hắn đưa đến đồn công an đây. Gặp lại, chờ Lý Tạ Hiên đi. Thiệu Thốc như cũ trố mắt tại chỗ, chỉ là mặt của hắn lại quỷ dị nhiễm một chút màu đỏ. Đường trạch tại thành Đông, mà hoa thị của Lý Tạ Hiên thì tại thành Tây. Cái tên này, Thiệu Thốc thì thào, lại là một tên ngạo kiều A Cách Trương.